Trương Du Chi đang chỗ ngồi khẽ khom người, nói, Hoàng thượng, liền trước mắt còn có chút vấn đề thôi. Hoàng thượng oai hùng, 15 cử binh, 20 xưng vương, liên tiếp trước kia, đến bây giờ cũng chỉ là 8 năm. Quốc gia xây dựng chế độ càng chỉ có 3 năm, 3 năm chỉ ở quận huyện, không tại tỉnh bộ, cho nên mới có nhiều việc mặc cho phồn. Hoàng thượng đợi thêm 3 năm, liền bồi dưỡng được tới, không có trước mắt khó khăn. Đó cũng là hoành vũ 4 năm chuyện. Vương Hoàng Nghị nghe cười một tiếng, hiện tại cũng chỉ có thể tận lực điều dài. Tịnh Thả không thể không đặc biệt đề bạt, nói. Vương Hoàng Nghị liền nâng chén uống trà, Triệu Viễn Kinh gặp, liền vội vàng tiến lên nâng ấm tục nước, loại trường hợp này không có nô tỳ xuất hiện chỗ trống. Đành phải để Triệu Viễn Kinh cái này nhỏ nhất quan làm chuyện này. Vương Hoàng Nghị gặp mỉm cười, uống một ngụm trà, nói với Triệu Viễn Kinh lấy, cứ như vậy, Ngu Lương bác ý chỉ, cùng Lư Cao ý chỉ. Đều viết cho trẫm nhìn Lư Cao tạm đảm nhiệm Cồn Châu Đô Đốc. Rõ, Triệu Viễn Kinh đứng dậy, khom người đáp ứng, có trong hồ sơ trước liền dùng bút viết thánh chỉ. Triệu Viễn Kinh hành văn già dặn, lại quen thuộc việc này. Đầu tiên trầm ngâm một lát, tiếp xuống liền trong nháy mắt vung lên mà thành. Viết xong lại hiện lên Vương Hoàng Nghị, loại này chiếu thư, coi như một chữ có khác. Đều có thể làm ra đại sự. Vương Hoàng Nghị tuyệt không cầu thả, mỗi chữ mỗi câu nhìn, lại truyền cho Trương Du Chi nhìn, phát giác không có vấn đề, mới dùng ngọc tỷ sử dụng hết, liền đối Ngu Lương bác nói, ngươi liền tiếp chỉ, chấm liền không phái khâm sai, ngươi ngày mai liền tự đi tuyên chỉ, cũng thông báo một chút Lư Cao. Trong lòng Ngu Lương bác chấn động, chẳng qua thuở nhỏ dưỡng khí, hiện tại lại thân cư trọng thần, giảng cứu chính là đại thần thể độ. Lâm chuyện thong dong, quỳ xuống đi 3 quỳ 9 lại đại lễ, mới tiếp ý chỉ, tiếp, liền không cần long trọng như vậy. Đứng dậy, mới tháng 6 thiên cứ như vậy nóng, lại uống chút nước đá. Ngươi đối với cục diện có ý kiến gì không? Lại nói từ Ngu Chiêu làm tể tướng, Ngu Lương bác lại ra bí văn các, liền không lại nhiều lời loại đại sự này. Vương Hoàng Nghị biết, đây chính là tránh hiểm nghi. Chẳng qua trong lòng Vương Hoàng Nghị nắm chắc, Ngu Chiêu tể tướng chính là 5 năm một nhiệm kỳ, đến hoành vũ 5 năm cuối cùng liền muốn phong thưởng về hưu, lấy hình thành chế độ, lúc này không nói nhiều. Ngu Lương bác nghe thấy Hoàng đế tra hỏi, lúc này mới nghĩ nghĩ. Nói, thần ngôi là, trước mắt trông thấy, Cổn Châu đã định, đây chính là lớn cờ. Hiện tại một chính là phái sứ giả đến Thanh Châu chiêu hàng. Lúc này Thanh Châu chưa có chủ, sụp đổ, đối mặt ta đại thành chi uy, tất có thể phụng chỉ mà hàng, rất có triển vọng chi. Trần Lưu bị Vương Hoàng Nghị đại quân chiếm đoạt, chỉ 2-3 ngày quang cảnh, liền an định lại. Trịnh Quốc công phái đến Cổn Châu quân đội, hoặc chết hoặc hàng, đại thể an khang, người Hồ bị chặn đường tại Bạch Mã Cảng, hiện tại có lục quân 1 vạn xuất binh, lại mang theo hàng loạt đạn dược thông qua quan độ cảng mà lên. Người Hồ lại khó có tư cách, dưới tình huống như vậy, lấy được Lạc Dương chính là mấu chốt. Bệ hạ, Cổn Châu bình định, tin tức truyền đến Lạc Dương, tất có thể khiến trên dưới kinh hoàng. Theo thần ý kiến, ứng thừa cơ nhất cổ tác khí, hướng Lạc Dương tiến quân. Bình chi, Vương Hoàng Nghị ngồi, nghe ý kiến, trầm ngâm không nói. Trên cơ bản, mình là đồng ý tiếp tục dụng binh, cũng có ý tưởng này. Lại ngưng nhìn mình đỉnh khí, từ Trần Lưu một chút, Cổn Châu bình định, chỉ trông thấy ẩn ẩn một cỗ giao long chi khí hiện lên ở trong đỉnh, tràn vào trong đỉnh khí vận lập tức lại biến lớn một chút. Chỉ coi như thế, màu đỏ thẫm xung kích vẫn còn tiếp tục, ẩn ẩn nhận một loại nào đó áp chế, làm Vương Hoàng Nghị rất kinh ngạc. Vương Hoàng Nghị trầm ngâm một lát, nói, tiến đánh Lạc Dương là đã sớm quyết định lớn sách, đã các khanh cũng không phản đối. Việc này cứ như vậy định, đại quân lại tu chỉnh 3 ngày, theo cô cùng đi Lạc Dương, thu phục Đại Yên cố đô. Hoàng thượng anh minh, ở đây 3 người đều quỳ xuống, cùng kêu lên nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.